hàng tháng sẽ có một cano đưa đồ dùng tiếp tế, tiếp viện tới. Tuyệt đối không cho bọn họ cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net